Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, thứ 108 chương Dạ Quân Minh nghi hoặc. Đường Dạ Quân Minh nổi giận đùng đùng đi tới Mộng Nguyệt Điện thời gian. Chỉ nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến, loảng xoảng lang, một tiếng. Đồ sứ té rớt trên mặt đất thanh âm, còn có nữ tử lo lắng tiếng kinh hô. Chỉ thấy cách đó không xa trong đình hóng mát mạt, chính ngồi xuống vừa đứng hai tên nữ tử, một danh cung nữ không cẩn thận đem trên tay nước trà lật úp. Kia nóng hổi nước trà, vừa lúc chiếu vào ngồi ở trong đình hóng mát mặt bạch y nữ tử trên người. Thấy bạch y nữ tử kia bị nước trà nóng đến hậu, lập tức theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, đứng ở nàng bên cạnh cung nữ thấy vậy, lập tức kinh hô lên, nha. Thái hậu nương nương ngài không có sao chứ? Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, chỉ thấy cung nữ không ngừng đối bạch y nữ tử cầu xin tha thứ. Nhìn trong đình hóng mát mặt một màn, Dạ Quân Minh đã đoán được tiếp được đến hội chuyện đã xảy ra. Này danh cung nữ, nhất định sẽ tử, đối với điểm này, Dạ Quân Minh phi thường khẳng định, dù sao, hắn mặc dù cùng nữ nhân kia tiếp xúc thời gian không nhiều. Chỉ là, bên trong hoàng cung, không có tường nào gió không lọt qua được, hơn nữa, nữ nhân kia hành động, càng không chút nào che giấu, ở toàn bộ bên trong hoàng cung, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Trước đây, là bởi vì quốc sư tiên đoán, nữ nhân kia là mẫu nghi thiên hạ mệnh, ai cưới nàng, nhất định là chân mệnh thiên tử, cho nên, phụ hoàng mới lập nàng làm hậu, cuối cùng. Càng trầm mê ở nữ nhân kia mỹ sắc chung, độc sủng hậu cung, nữ nhân kia, ở trở thành hoàng hậu hậu, ở hậu cung tác uy tác phúc, cũng không biết hại chết bao nhiêu người vô tội. Bây giờ, nhìn thấy trong đình hóng mát mặt tiểu cung nữ, Dạ Quân Minh tin tưởng vững chắc, nữ nhân kia, nhất định sẽ đem cái kia cung nữ xử tử. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh mài kiếm không khỏi một túc, con người chung nảy lên mấy phần vẻ chán ghét. Dạ Quân Minh con người chung chán ghét, không phải là bởi vì tên kia cung nữ sẽ chết, mà là, này một rắn rết nữ tử bây giờ nghĩ tiếp cận chính mình duy nhất thân đệ đệ. Chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không cho phép. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng chặt mân, cho thấy hắn không vui vẻ. Lập tức, Dạ Quân Minh liền bước đi bước tiến, hướng phía đình nghỉ mát bên kia đi đến. Nhưng mà... Đường Dạ Quân Minh nhìn thấy tiếp được đến phát sinh một màn hậu. Cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như triệt để chấn động ở, bởi vì, trong đình hóng mát mặt tiếp được tới phát triển, vậy mà ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng, cái kia tâm địa ác độc nữ nhân, hội vì chuyện này xử tử tên kia cung nữ, ai biết, sự tình cùng hắn dự liệu sai biệt nhiều như vậy. Tương đối với Dạ Quân Minh chấn động kinh ngạc, trong đình hóng mát mặt Lạc Đông Đồng, căn bản chưa từng chú ý tới Dạ Quân Minh đến, chỉ cảm thấy kia nóng hổi nước trà chiếu vào trên người mình. Lạc Đông Đồng càng động tác cấp tốc nhảy dựng lên, chỉ là, vẫn bị nước trà hất tới trên người, mặc dù chỉ là chiếu vào ống tay áo mặt trên, lại làm cho Thúy Nha sợ đến gần chết, kia một thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng xoát thoáng cái trắng phao, thái hậu nương nương, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, nhìn Thúy Nha thần sắc hoang mang sợ hãi mô dạng, Lạc Đông Đồng chỉ là thân thủ lau sát chiếu vào ống tay áo thượng nước trà. Chỉ cảm thấy thân thể không ngại, liền mở miệng nói, Thúy Nha, ai ra không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng, Thúy Nha thấy Lạc Đông Đồng chẳng những không có trách cứ nàng. Còn mở miệng an ủi, trong lúc nhất thời, cảm động cũng không biết nói cái gì cho phải, thấy Thúy Nha rõ ràng bị dọa hoại mô dạng, Lạc Đông Đồng không khỏi mở miệng nói, thật là khờ dưa, ai ra đều nói không có việc gì, trông ngươi dọa, Lạc Đông Đồng khóe miệng nhất câu, tràn đầy bất đắc dĩ nói, nhưng mà, sau một khắc, khi thấy Thúy Nha trên tay sưng đỏ hậu, Lạc Đông Đồng chân mày lập tức một túc. Con người chung đều là lo lắng vẻ, nha, Thúy Nha, tay ngươi bị phỏng bị thương. Lạc Đông Đồng mở miệng, trong giọng nói không chút nào che giấu lo lắng. Thúy Nha nghe nói, trong lòng cảm động, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, Thái hậu nương nương, nô tỳ không có việc gì, đô sưng lên, còn nói không có việc gì. Người tới, truyền ngự y, nhìn Thúy Nha trên tay sưng đỏ, Lạc Đồng Đồng lo lắng không ngớt, lập tức, liền quay đầu gọi người truyền ngự y. Ai biết, đương Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp vừa chuyển, rơi vào đình nghỉ mát bên ngoài thời gian, cả người lập tức hung hăng chấn động, trên mặt sửng sốt, đôi mắt đẹp ngẩn ra, kia mang theo ánh mắt kinh ngạc, càng thẳng tắp rơi vào chẳng biết lúc nào đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài kia một đạo màu vàng sáng. Thân ảnh trên người, đèn rực rỡ mới lên, ánh trăng thuần khiết, như sa tựa sương mù bàn nhu hòa bỏ ra. Đem nam tử thân ảnh kéo được thật dài, gió đêm từ từ, thổi chúng nam tử một quả tung bay, kia trường cùng bên hông tóc đen, càng ở phía sau hắn dương lên một duyên dáng độ cung. Sấn được kia một khuôn mặt, ngũ quan thâm thúy, dường như điêu luyện sắc sảo tỉ mỉ tạo hình tựa như. Mày nếu đao tài, mũi cao cương nghị, đôi môi như lăng, mỗi một cái độ cung, đô hoàn mỹ không chê vào đâu được. Lúc này, kia một đôi dài nhỏ đan phượng con ngươi, càng thẳng tắp hướng phía bên này trông lại, đường tiếp xúc được nam tử đầu tới thâm thúy ánh mắt hậu. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi rùng mình, trong lòng kinh ngạc nghi hoặc, là Dạ Quân Minh, hắn sao có thể xuất hiện ở nàng Mộng Nguyệt Điện. Trong lòng nghi hoặc, đứng ở một bên Thúy Nha, tái kiến Lạc Đồng Đồng đột nhiên cả người đâu ngốc trệ. Trong lòng nghi hoặc, lập tức, liền theo Lạc Đồng Đồng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, khi thấy đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài kia một đạo màu vàng sáng thân ảnh lúc. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu liễm con ngươi, một mực cung kính mở miệng hô, Hoàng thượng vạn tuế, nghe thấy Thúy Nha lời, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng nói, hãy bình thân, là... Thúy Nha nghe nói, lập tức đứng lên, lập tức lui xuống, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức mở miệng khẽ nói, Thúy Nha, ở ai ra bên giường bên trong tủ có bình bạch ngọc lộ. Ngươi cầm đi sát đi, đó là chuyên trị bị phòng, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Thúy Nha hạnh con ngươi một sinh, lập tức mở miệng kinh hô, như vậy sao được, kia bạch ngọc lộ thực sự quá mức chân quý, nô tỳ không chịu nổi. Cái gì thụ không bị được khởi, ai ra gọi ngươi dùng ngươi liền dùng, nếu không ai ra nhưng hội tức giận, được rồi, không cần nói, đi xuống đi, Lạc Đồng Đồng mở miệng, ngữ khí làm cho người ta không được chống cự, tuy là như thế, Thúy Nha hay là nghe ra Lạc Đồng Đồng trong giọng nói mặt quan tâm ý. Nghe nói, Thúy Nha trong lòng cảm động không ngớt, nàng là biết bao may mắn. Mới có thể hầu hạ tại như vậy hào chủ từ bên người a. Sau này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng cũng hội hầu hạ ở Thái hậu nương nương bên người. Đến chết không biến đổi. Đối với Thúy Nha tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết. Lúc này, nàng tương đối hiếu kỳ chính là, hôm nay rốt cuộc là thổi ngọn gió nào, có thể làm cho vẫn luôn sẽ không bước vào Mộng Nguyệt Điện Dạ Quân Minh thổi tới. Trong lòng hiếu kỳ, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp rùng mình, liền hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn lại, sau đó thẳng tắp chống lại Dạ Quân Minh kia một đôi thâm thúy sắc bén phượng con ngươi. Hôm nay Hoàng thượng thế nào như vậy lúc rảnh rỗi, đến ai ra nơi này? Lạc Đồng Đồng mở miệng, trong giọng nói mặt hàm không che giấu được nghiền ngâm ni cái gọi là vô sự không lên điện tam. Bảo, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghĩ nghĩ. Dạ Quân Minh sở dĩ hội tới nơi này, khẳng định lại là bởi vì Dạ Quân Lăng quan hệ đi. Còn là, hôm nay nàng ăn hắn yêu thích mấy cái gấm lý, hắn đây là tới khởi binh vấn tội, có lẽ hai người cũng có đi. Nếu là như vậy, nàng này Thái hậu, đường đích thực ở quá mức giá hạ, cư nhiên so ra kém một gấm lý đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài Dạ Quân Minh. Nhưng vẫn trầm mặc bất ngữ, kỳ thực vừa, hắn sở dĩ bước vào này hắn vẫn chưa từng bước vào Mộng Nguyệt Điện. Vì, là tới cảnh cáo nữ nhân này. Trước đây phụ hoàng khi còn tại thế, sủng nàng vô pháp vô thiên. Thế nhưng bây giờ, phụ hoàng đã băng hà, hắn đối với nữ nhân này, kỳ thực có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần nàng bất dẫm đến chính mình điểm mấu chốt, Quân Lăng là hắn duy nhất thân đệ đệ, trên thế giới này thân nhân duy nhất, nữ nhân này nếu ôm mục đích đi tiếp cận đệ đệ hắn, thương tổn đến đệ đệ của hắn, như vậy, hắn không được phép nữ nhân này. Thế nhưng, khi hắn đi vào Mộng Nguyệt Điện, đem vừa trong đình hóng mát mặt sở chuyện đã xảy ra vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt thời gian. Dạ Quân Minh trong lòng lại nghi ngờ, nữ nhân trước mắt này, thật là trước đây cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình rắn giết nữ tử sao? Ở hắn ảnh hưởng chung, nữ nhân kia, thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, dù cho vẫn sủng ái phụ hoàng của nàng băng hà thời gian, hắn cũng chưa từng ở nữ nhân này trên mặt nhìn thấy một tia thương tâm khổ sở. Chưa nói chi là rơi lệ. Lúc đó hắn liền minh bạch, nữ nhân này, không yêu phụ hoàng hắn. Có lẽ, nàng chỉ yêu chính nàng một. Mọi người ở trước mặt nàng, cũng không chỉ một văn. Chỉ là vừa, cái kia cung nữ không cẩn thận đem nước trà chiếu vào trên người nàng. Nàng chẳng những một điểm cũng không tức giận. Trái lại quan tâm như vậy cái kia cung nữ. Hơn nữa, Bạch Ngọc Lộ, chính là triều đình tiến cống. Phi thường hy hữu thuốc mỡ. Hàng năm chỉ có kỷ hộp tiến cống đi lên. Trước đây phụ hoàng liền tưởng nàng một. Không ngờ nữ nhân này như vậy không tiếc. Đem như vậy chân quý thuốc mỡ cấp một tiểu cung nữ dùng. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, là nữ nhân này thực sự như Quân Lăng theo như lời. Thay đổi, còn là, nàng là giả, ngưỡng hoặc là, nàng là đang diễn trò. Thế nhưng, nếu nói là nữ nhân này vừa đang diễn trò, nàng đối cái kia cung nữ quan tâm, là như vậy chân thực, chân tình bộc lộ, một chút cũng không giống như là đang diễn trò. Còn là, nữ nhân này, là giả thái hậu, sẽ không, nữ nhân này. Hắn tiếp xúc nàng không ít ngày, nàng tuyệt đối không phải là giả, chẳng lẽ, lần trước ở Ngự Hoa Viên, nàng sau khi hôn mê, đụng phải đầu, cho nên mới phải tính tình đại biến. Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc không ngớt, bởi vì, một cái bầy mưu nghĩ kế hắn, nữ nhân trước mắt này, hình như nhượng hắn nắm giữ không được, rốt cuộc nữ nhân này, là thế nào một nữ nhân, nàng hiện tại có mục đích gì? Ngay Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lúc, đứng ở trong đình hóng mát mặt Lạc Đông Đồng, thấy Dạ Quân Minh đi tới sau, chỉ là một thằng đứng ở nơi đó nhìn nàng, cũng chưa từng nói chuyện, nhìn phía ánh mắt của nàng, hình như ở suy nghĩ nghi hoặc cái gì tựa như, thấy vậy, Lạc Đông Đồng mày một túc, vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc, thế nào hôm nay Dạ Quân Minh là lạ, chẳng lẽ hắn hôm nay tới nơi này? Chỉ là muốn như vậy nhìn của nàng sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, một danh tiểu cung nữ liền bưng hai chén hương trà hướng phía nàng bên này đi tới. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng cũng chưa từng chú ý, bởi vì, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đô rơi vào Dạ Quân Lăng trên người. Cho nên, cũng chưa từng chú ý tới, tên kia cung nữ nhìn phía ánh mắt của nàng, tràn đầy nồng đậm sát ý. Hết chương.